Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1497, chương 46, Hung Tàn Seido 2. No Ao, Gôn 1 có người. Nhìn thấy Kuramochi thuận lợi leo lên Gôn 1. Senko cao trung tuyển thủ hãy cùng ăn bánh màn thầu ăn ra nửa cái sâu như thế. Buồn nôn đòi mạng thi đấu trước. Senko cao trung các tuyển thủ cũng là cẩn thận nghiên cứu qua Seido cao trung đã có qua nghiên cứu. Khẳng định cũng là đến ra không ít kết luận ở những này kết luận bên trong. Xếp hạng thứ nhất chính là ngàn vạn không thể để cho Kuramochi chiếm gôn làm Seido cao trung CLB bóng chày tiến công động cơ. Kuramochi Yuichi 1 khi thành công chiếm gôn. Seido cao trung hiệp 1 ghi điểm xác suất đem vô hạn tăng lớn, thậm chí bọn họ ngắt lấy biểu từng. Làm một ít chắc tính. Đến đi ra kết luận cũng phi thường bi quan, nói thí dụ như pitcher bình thường ném bóng. Catcher bình thường kiềm chế hai người bọn họ phối hợp sử dụng thời gian. Đầy đủ Kuramochi từ gôn 1 vọt tới gôn 2 còn có dư, đây là ý gì? Ý này chính là nói, bọn họ căn bản cũng không có biện pháp ngăn cản Kuramochi Yuichi cướp gôn, làm sao bây giờ? Senko cao trung Catcher cau mày. Cũng không nghĩ ra chủ ý gì tốt, và lúc này cũng chỉ có thể lựa chọn tráng sĩ chặt tay. Nếu không có cách nào kiềm chế Kuramochi, tùy tiện như vậy hắn được rồi, hắn muốn cướp gôn liền cướp gôn. Muốn làm cái gì thì làm cái đó. Hoàn toàn không cần để ý tới chuyên tâm đối phó đón lấy batter. Nhận được catcher ám hiệu, Senko cao trung pitcher cũng theo gật gù, hắn cũng đồng dạng rõ ràng. Lấy thực lực của bọn họ, muốn ngăn cản Kuramochi e sợ không thể ôm lấy ngựa chết làm ngựa sống tâm thái. Ở ném bóng trước, Senko Pitcher còn cố ý dùng ánh mắt kiềm chế một hồi Kuramochi, ai biết Kuramochi thành thật đòi mạng. Căn bản cũng không có cướp gôn dự định hả? Thấy cảnh này, Pitcher chấn động trong lòng, hắn trực giác cho rằng Kuramochi sở dĩ bày ra như vậy tư thái là vì ma túy chính mình, bất quá đối phương nếu chịu làm như thế, như vậy hắn liền không cần khách khí đưa tới cửa bánh mì. Nào có không ăn đạo lý. Pitcher trực tiếp làm dáng, ném bóng ra tay, vèo. Màu trắng tiểu cầu bay hướng về phía góc ngoài batter box lên. Hiện tại đứng chính là Seido cao trung đập thứ hai Kominato Haruichi, hắn nhìn pitcher đưa tới cầu. Khóe miệng dĩ nhiên nứt ra rồi một nụ cười, hắn thật là có lý do cao hứng. Bởi vì Senko cao trung pitcher ném ra đến cầu. Với hắn trước kia theo dự đoán hầu như giống như đúc, sở dĩ sẽ xuất hiện tình huống như vậy. Cũng đều là bọn họ dẫn dắt kết quả thông qua trước phân tích. Một khi có người lên gôn một, Senko cao trung ném bóng liền đặc biệt yêu ném bóng góc ngoài xác suất cao tới 70%. Kuramochi Yuichi kỳ địch lấy yếu. Cố ý không có cướp gôn chính là vì không cho sự tình xuất hiện biến cố. Senko cao trung pitcher nhất định sẽ sốt ruột ném bóng ở hắn sốt ruột tình huống. Ném bóng góc ngoài xác suất còn muốn tăng cường 20%, cứ tính toán như thế đến. Đối phương ném bóng góc ngoài xác suất liền cao tới 90% trên sân bóng đánh bóng quyết đấu. Có một nửa phần thắng liền muốn toàn lực ứng phó, không cần phải nói hiện tại cao tới 90%. Kominato bất luận làm sao cũng không hề từ bỏ đạo lý đối mặt bay tới bóng chày. Hắn trực tiếp một bước vượt đi ra ngoài, sau đó mạnh mẽ vung lên trong tay mình chày. Đem bay tới màu trắng tiểu cầu mạnh mẽ quét đi ra ngoài, binh. Màu trắng tiểu cầu bị bắn trúng sau khi sát mặt đất bay ra ngoài batter box lên Kominato Haruichi. Trên mặt né qua mấy phần kinh ngạc, này cầu đưa tới góc độ. So với hắn nguyên tác trước hết tưởng tượng bên trong còn muốn xảo quyệt mấy phần, cũng may hắn vung chay đầy đủ triệt đề. Này cầu bay ra ngoài cũng không có vấn đề, bóng rơi ở chốt gôn một phía sau. Đối mặt chốt gôn hai tấn công bóng chày thật giống chính mình mọc ra cánh như thế. quẹo đi nhi, bay ra ngoài nhào tới Senko cao trung chốt gôn 2. Trực tiếp liền ngốc ở nơi đó, hắn vạn lần không ngờ. Vào lúc này cầu dĩ nhiên sẽ xuất hiện bất quy tắc, nhảy đánh một bước sai, từng bước sai bỏ mất tấn công thời cơ tốt nhất. Cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn bóng chày bay ra ngoài chốt gôn một phía sau. Là điển hình đại không đương Kominato Haruichi bắt hít dài. Chính hắn giạt ra trong tay chày, một hơi lướt qua gôn 1, lao thẳng tới gôn 2 nguyên bản chờ ở gôn 1 Kuramochi Uichi. Vào lúc này càng thêm sẽ không khách khí, hắn một đường lướt qua gôn 2, gôn 3, đến gôn 3 thời điểm cũng không có đình chỉ, mà là trực tiếp đánh về phía gôn, tốc độ của hắn càng lúc càng nhanh. Động tác càng ngày càng mạnh mẽ, đến cuối cùng thật giống như một đạo màu xanh lam quang ảnh. Đảo mắt liền đến gôn trước mặt, chờ đến bóng chày truyền về. Cát chơ nỗ lực dùng găng tay xúc giết thời điểm Kuramochi đã bình an địa dẫm lên gôn chiếm gôn. Xếp, dựa vào thô bảo không nói lý tốc độ, Kuramochi trợ giúp Seido cao trung trước tiên nắm dưới điểm đầu tiên thời khắc này. Trên thính phòng chống đỡ Seido cao trung những kia phen bóng đã triệt để sôi trào, thật giống như nấu mở ra nước. Không ngừng mà lăn lộn, Seido, Seido, điểm số 1, không làm mất đi này một điểm sau khi. Senko cao trung cát chờ nhưng không có quá nhiều cảm giác mất mát. Ngược lại còn thở phào nhẹ nhõm, kỳ thực từ lúc Kuramochi chiếm gôn thời điểm, bọn họ thì có như vậy linh cảm này một điểm ném định. Mặc dù biết không thể cứu vãn, có thể chỉ cần nhìn thấy Kuramochi đứng chiếm gôn lên, bọn họ liền không thể tránh khỏi bị Kuramochi liên lụy sự chú ý, thật giống như có một cái lợi kiếm huyền ở đỉnh đầu bọn họ lên, lúc nào cũng có thể rơi xuống. Bây giờ cái này lợi kiếm rơi xuống, bọn họ cũng là triệt để chân thật hạ xuống. Tốt, dễ đối phó, cái kế tiếp bắt tớ đi. Catcher trực tiếp cho mình hợp tác đánh ra như vậy, ám hiệu Senko cao trung pitcher cũng nghe lời. Gật gù chuẩn bị trừng trị một cái batter, chỉ là nhìn thấy batter box lên đứng người kia, pitcher tâm tình không tự chủ được liền bị nhéo lên ở làm mất đi một điểm. Chiếm gôn trên có người tình huống làm sao liền đụng tới hắn đây. Giờ khắc này đứng lên batter box chính là Sawamura Aizun, hắn vừa đứng lên batter box. Trên thính phòng ngay lập tức sẽ truyền đến to lớn huyên náo thanh, những kia phen bóng thật giống như dập đầu dược như thế, hưng phấn có phải hay không dưới cái nhìn của bọn họ. Sawamura Aizun hiện tại đứng lên batter box, mục đích gì vô cùng đơn giản, chính là vì thu gặt điểm, đánh ra đi. Đánh ra đi, vừa bắt đầu là 2-3 tên, sau đó hàng trăm hàng ngàn, cuối cùng toàn trường mấy vạn người trăm miệng một lời ở như vậy trong tiếng thét gào. Sawamura Aizun cao cao giơ lên trong tay mình chày, Senko cao trung battery cũng không ngốc. Bọn họ đương nhiên biết, vào lúc này bất luận làm sao cũng không thể để Sawamura Aizun bắt Homerun trực tiếp né uốc sao. Thật giống ý nghĩa không phải đặc biệt lớn, coi như là Sawamura Aizun phía sau batter cũng không có kẻ vớ vẩn hơn nữa, coi như là muốn uốc cũng không cần làm đến như vậy, túng dùng tiến công hình bốn bô như thế có thể giải quyết vấn đề. Senko cao trung catcher trực tiếp đem găng tay gần kề Sawamura Aizun thân thể này một cầu, nếu như có thể bức bách Sawamura Aizun lùi về sau, vậy dĩ nhiên là vạn sự đại cát, nếu như không có biện pháp bức bách Sawamura lùi về sau vấn đề cũng không phải rất lớn. Quá mức dùng tiến công hình bốn bô uốc Sawamura Senko cao trung battery, đem bản tính đánh cho đùng đùng vang, sau đó liền thấy bọn họ pitcher đem cầu thẳng táp ném đi ra. Nhìn thấy này một cầu thời điểm, Sawamura đối với bọn họ đều là nhìn với cặp mắt khác xưa. Tám, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.